Thực ra, tôi vẫn luôn cảm thấy cơm tôi làm cũng không khó ăn đến vậy, ít nhất tôi cũng có cảm giác không tồi, nhưng ai bảo mẹ tôi kén ăn chứ? Cách Trương.